Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lệ Đình nhận lấy điều thuốc mà Đường Minh đưa. Người đàn ông này cũng yêu Cố Cẩm nên quả thực cũng là bạn bè. Cẩm Khê quyết định chọn anh là đối tác là để báo đáp ân tình anh đã tác thành cho chúng tôi. Tôi biết, lúc đó tôi chỉ không muốn cô ấy bị thương. Nào ngờ lại giúp bản thân đạt được một món lời lớn như vậy. Từ trước đến nay tấm lòng lương thiện của Cẩm Khê chưa bao giờ phai mờ. Chỉ là cô ấy có nhiều mối thù phải trả hơn so với trước đây thôi. Cô ấy như vậy càng khiến cho người khác chú ý, yên tâm đi. Tôi cũng đã từng nghe được không ít chuyện về Hoa Tình. Cô ta có kê cục như ngày hôm nay hoàn toàn là do tự làm tự chịu. Chỉ có điều, tôi thấy lạ, tình cảm của hai người tốt như vậy. Tại sao cô ấy lại không chọn hợp tác với anh? Rất đơn giản, từ trước đến nay, Cẩm Khê luôn có tính hiệu thắng. Cô ấy không muốn dựa dẫm vào tôi. Tôi biết rất rõ điều này. Ngay từ đầu tôi đã không tham gia vào chuyện này rồi. Anh vẫn rất yêu cô ấy. Nghe nói lần này anh đã thua lỗ không ít ở Mỹ. Những công ty mà anh đã gây dựng mấy năm nay đều bị lỗ rồi. Đường Minh cũng đã nghe nói đến việc Tư Lệ Đình và Nam Cung Huân đầu đá với nhau. Không ngờ rằng Tư Lệ Đình lại có thể quyết đoán như vậy. Thà rằng tổn hại vây cánh của mình chứ không để cho người ta nhăm nhe cơ hội của mình. Có mấy người có thể quyết đoán như vậy đâu chứ. Có thể nói, Tư Lệ Đình vì có cảm mà ngay cả sinh mạng của mình cũng không xá gì. Đây cũng chính là lý do mà ngày trước Tô Cẩm Khê đã không chọn anh. Cẩm Khê là vàng bạc châu báu mà khó khăn lắm tôi mới có thể tìm được. Nếu như không đặt cô ấy trong lòng bàn tay thì chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ mất cô ấy ngay. Nhưng mà tôi chỉ lo. Sóng gió thực sự vẫn chưa tới. Hai người họ cứ nói chuyện qua lại. Mãi đến khi trời sáng mới rời đi. Tư Lệ Đình trở về phòng. Ban đầu anh còn tưởng Cố Cẩm vẫn đang ngủ. Khi đẩy cửa bước vào anh liên nhìn. Thấy hình ảnh Cố Cẩm mặc váy ngủ đứng trước cửa sổ. Những tia nắng bạn mai rọi sáng cả căn phòng. Cô Cẩm tóc dài choàng khăn. Dịu dàng đến mức không thể diễn tả được bằng lời. Nếu như có thêm đôi cánh thì cô chính là thiên thần ghê xuống trần gian. Từ lúc Tư Lệ Đình thức dậy cô đã nhận ra. Trong ý ỏng cô hiểu rất rõ những gì cô muốn làm. Cô đứng trước cửa sổ nhìn chiếc cano rời đi trên mặt biên. Hoa Tình chết rồi sao? Nếu như không chết thì chắc cũng sẽ sống không bằng chết. Cố Cẩm không hề hỏi han đến việc đó. Cô chỉ biết Tư Lệ Đình rất rất yêu cô. Vậy là đủ rồi. Cô quay người lại mỉm cười với anh. Chú ba, anh đã đi đâu vậy? Em tỉnh dậy đã không tìm thấy anh. Anh ở trên boong tàu nói chuyện với Đường Minh một chút. Vẫn còn 2 tiếng nữa mới vào bờ. Nếu muốn ngủ thì anh sẽ ngủ cùng em thêm một chút nữa. Cả hai người chẳng ai nhắc đến tên của người đó nữa. Chiếc dù thuyền từ từ cập bờ. Mọi người gần như cũng đã quên hết những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua. Chẳng ai chú ý đến việc lúc xuống thuyền bị thiếu một người. Hoa Tình đã hoàn toàn chìm đắm trong sự cười nhạo. Có thể nói là mắt cả chì lẫn chài. Còn thê thảm hơn khi cô đã chọc giận Tư Lệ Đình để rồi phải nhận lấy một tai họa chưa từng có. Không có ai biết cô đã đi đâu. Có Cẩm khoác tay Tư Lệ Đình rất thân mật. Cô quyên luyến tiễn những vị khách trên du thuyền ra về. Cô không hề giấu giếm sự thân mật của cô với Tư Lệ Đình. Chuyện xảy ra ngày hôm qua nếu như cô không đủ tin tưởng Tư Lệ Đình thì có lẽ cảnh tượng bây giờ đã khác rồi. Đường Minh từ từ đi ra khỏi khoang thuyền. Trông, thấy hình ảnh một đôi đứng sừng sững trên boong tàu âu yếm nhau. Giây phút ơ ấy trong lòng anh vô cùng xúc động. Anh đã chứng kiến biết bao khó khăn gian khổ mà Tư Lệ Đình và Có Cẩm đã phải trải qua. Anh cảm thấy vô cùng yên lòng khi hai người họ đã có được kết quả như ngày hôm nay. và cũng thành tâm chúc phúc cho hai người họ. Tổng Giám Đốc Đường, hôm khác chúng ta sẽ bàn về chuyện hợp tác nhé. Được, tôi sẽ bảo trợ lý Chiêm liên lạc với cô. Tạm biệt, có cảm mỉm cười. Cách chương.